Thái Cổ Thần Vương, chương 117, Quân Lâm Yến khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội Tinh Hà vượt qua khỏi tầm của Hoàng Quyền. Thần binh các thì giàu có sánh ngang cả một quốc gia. Còn Mạc Gia lại có một vị cường giả thiên cương cảnh mạnh nhất nước Sở. Ba thế lực lớn này đều có được địa vị đặc biệt ở nước Sở. Hôm nay đã tề tựu ở đây. Hình như thần binh các chưa bao giờ xuất hiện một cách chính thức trên khán đài Quân Lâm Yến thì phải. Trong lòng bọn họ đều đang suy nghĩ đến việc này. Nhưng bây giờ thần binh các đã đến rồi. Vì sao thần binh các lại đến đây vậy nhỉ? Nghe đồn thần binh các rất coi trọng Tần Vấn Thiên. Trong cơn gió tuyết hôm ấy, thần binh các làm chỗ dựa cho Tần Vấn Thiên khi hắn chặn đường Tam Hoàng tử Sở Thiên Kiêu. Mấy năm rồi Mạc Gia cũng không xuất hiện trên khán đài Quân Lâm Yến đấy. Chẳng lẽ Mạc Khuynh Thành muốn tham gia Quân Lâm Yến lần này à? Có người tỏ vẻ tò mò rồi nhìn về chỗ người của Mạc Gia. Ở đó có một bóng người Khuynh Quốc Khuynh Thành đang đứng đấy. Khuynh Thành, cô cũng tới đây à? Diệp Vô Khuyết đứng ở chỗ Diệp Gia. Hô lên chào hỏi Mạc Khuynh Thành. Còn Mạc Khuynh Thành chỉ liếc hắn một cách hờ hững rồi không thèm để ý đến hắn ta nữa. Diệp Vô Khuyết nhìn thấy thế cũng không hề tức giận mà vẫn thản nhiên đứng đó. Lúc này vẻ anh tuấn phi phàm của hắn hấp dẫn vô số ánh mắt của biết bao thiếu nữ. Rõ ràng một nam nhân ưu tú như Diệp Vô Khuyết sẽ có không ít người ái mộ. Trong học viện hoàng gia cũng có rất nhiều người chủ động theo đuổi hắn. Nhưng mà, đối với một người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo như Diệp Vô Khuyết thì hắn cho rằng chỉ có một mỹ nhân giống như Mạc Khuynh Thành mới xứng đôi với hắn mà thôi. Có điều, Mạc Khuynh Thành chưa bao giờ thân thiện với hắn cả. Hắn cũng đã từng theo đuổi Mạc Khuynh Thành nhưng đã thất bại. Song khi thấy tất cả mọi người đều thất bại trong việc theo đuổi Mạc Khuynh Thành thì hắn cũng dần chấp nhận việc này. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn có phần bực dọc vì dường như Mạc Khuynh Thành có vài phần kính trọng Tần Vấn Thiên. Còn Diệp Gia thì đã từng đại diện hắn đến Thành Thiên Ung mang vị hôn thê của Tần Vấn Thiên đến Hoàng Thành. Trong mắt Diệp Vô Khuyết, tất nhiên là Bạch Thu Tuyết không thể so sánh được với Mạc Khuynh Thành được. Nhất là bây giờ hình như Bạch Thu Tuyết đã gần như ngã xuống. Còn chưa biết có thể trở thành người phụ nữ của hắn hay không. Người trong hoàng cung đã đến rồi. Ngay lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Họ chỉ nhìn thấy một nhóm yêu thú đang lao đến. Chúng đáp xuống phía sau vương tọa Sở Vương. Ngay sau đó có một nhóm người chậm rãi bước đến vị trí chói mắt nhất. Mà người đứng giữa chính là Sở Thiên Kiêu. Năm nay quân vương không đến Quân Lâm Yến. Sở Thiên Kiêu lại đang ngồi trên vị trí dành cho quân vương của nước Sở. Điều này đồng nghĩa với việc kể từ hôm nay, quân vương nước Sở đã nói cho thiên hạ biết rằng Sở Thiên Kiêu chính là người thừa kế của hắn ta. Đây là lời tuyên ngôn trong im lặng, có nghĩa là việc Sở Thiên Kiêu ngồi lên vị trí quân vương nước Sở chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Xem ra thân thể của Sở Vương bệ hạ đã như đèn cạn dầu rồi. Trong lòng của nhiều người đang ngầm suy đoán. Bằng không thì Sở Vương cũng không đến mức sẽ vắng mặt trong Quân Lâm Yến như thế này. Lại còn chính thức giao vị trí thái tử cho Sở Thiên Kiêu. Ở hai bên Sở Thiên Kiêu cũng có khá nhiều người. Lạc Thiên Thu đứng bên trái cùng với vài thanh niên khác. Còn có một vị đứng trước mặt Lạc Thiên Thu. Dường như chính là trưởng bối của Lạc Thiên Thu. Tình cảnh này khiến cho ánh mắt của những người biết rõ sự thật bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Nếu như bọn họ hiểu rõ thân phận của Lạc Thiên Thu thì tất nhiên là có thể đoán ra được những người này đến từ đâu. Ánh mắt bọn họ đều trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Những người đó đến từ Cửu Huyền Cung thế lực đứng sau lớp màn che của nước Sở. Còn phía bên tay phải Sở Thiên Kiêu chính là bóng dáng sở hữu khí chất phi phàm. Hắn chỉ đứng đó mỉm cười thế nhưng khí chất lại chẳng hề thua kém Sở Thiên Kiêu chút nào. Khiến cho người ta có cảm giác đây cũng là một nhân trung long phượng. Thái tử nước Tiết Vân Tiêu Luật một trong song kiêu. Danh tiếng của hắn tại nước Tiết Vân không hề kém danh vọng của Sở Thiên Kiêu tại nước Sở. Bên cạnh Tiêu Luật còn có một nhóm thanh niên nữa. Bọn họ chính là những người tài giỏi nhất nước Tiết Vân. gồm có Tư Không Minh Nguyệt sánh vai với Tiêu Luật trở thành song kiều cùng với Tam Kiếm. Thất Dạ, lúc này, những người trên khán đài đều vội vàng đứng dậy rồi đưa mắt nhìn về phía Sở Thiên Kiêu đang đi đến vị trí vương tọa. Đây là lễ tiết trước kia của Quân Lâm Yến dành cho quân vương nhưng hiện tại đang dành cho Sở Thiên Kiêu. Các vị, mời ngồi. Sở Thiên Kiêu vươn tay mỉm cười rồi tự mình ngồi lên vị trí vương tọa trước. Mọi người ở đây đang chứng kiến thời khắc lịch sử. Tạ ơn Điện Hạ, mọi người thi lễ một cái rồi ngồi xuống. Mời các vị dùng tiệc. Sở Thiên Kiêu khiêm nhường nói rồi nâng chén rượu trước tỏ ý mời mọi người cạn chén. Cùng lúc đó, trên 9 chiếc đài cao lần lượt có mấy bóng người đang đi lên chuẩn bị đầy đủ bàn ghế. Giấy bút. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh khi nước Tiết Vân và nước Sở chúng ta cùng tổ chức Quân Lâm Yến lần này. Ta tin rằng đây chính là thời đại hoàng kim của nước Sở ta. Bây giờ, phàm là những thanh niên kiệt xuất có tu vi luân mạch cảnh tầng 5 đến dưới nguyên phủ cảnh đều có thể bước lên trên 9 tòa đài cao để đăng ký. Tham gia Quân Lâm Yến. Còn ta và những người khác ở đây thì may mắn được quan sát Quân Lâm Yến lần này. Sở Thiên Kiêu mỉm cười nói với những người nơi đây. Điểm quan trọng nhất để tham gia Quân Lâm Yến chính là cảnh giới luân mạch cảnh tầng 5. Nếu cảnh giới thấp hơn thì căn bản là chẳng cần phải tham gia chiến đấu làm gì nữa. Bởi lẽ, vốn dĩ người có tu vi dưới luân mạch cảnh tầng 5 không thể cướp được một trong 9 vị trí đứng đầu Quân Lâm Yến mà những người ở cảnh giới tầm này cũng sẽ không để vuột mất Quân Lâm Yến năm sau. Trên 9 tòa chiến đài này, các ngươi có thể tự lựa chọn đăng ký tại bất kỳ chiến đài nào. Sau đó mỗi một tòa chiến đài sẽ tiến hành đấu loại. Mỗi một cặp đấu được lựa chọn ngẫu nhiên, cho đến khi còn lại 2 người cuối cùng. Với số lượng 9 tòa chiến đài thì sẽ có tổng cộng 18 người sẽ vào vòng trong. Một lão giả ngồi bên cạnh Sở Thiên Kiêu đang phổ biến luật lệ. 18 người vừa thăng cấp này sẽ tiếp tục tiến hành quyết đấu ở vòng tiếp theo. Từ đó sẽ quyết định ra 9 hạng đầu của Quân Lâm Yến. Quy tắc của Quân Lâm Yến rất đơn giản. Cuộc chiến tại 9 tòa chiến đài diễn ra cùng một lúc. Mỗi một chiến đài đều tiến hành đấu loại trực tiếp. Đến khi chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Do có 9 tòa chiến đài ở đây nên những người muốn tranh giành 9 vị trí đứng đầu vẻ vang kia có thể đăng ký tham gia chiến đấu ở các chiến đài khác nhau nhằm tránh cho việc bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Chính vì lẽ đó nên sẽ không dẫn đến tình trạng những người có hy vọng tranh giành 9 vị trí đầu bảng sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Thiên Thu, tiếp theo chính là võ đài của ngươi đấy. Người cầm đầu ở bên cạnh Sở Thiên Kiêu quay sang nói với Lạc Thiên Thu bằng giọng điệu bình tĩnh. Còn Lạc Thiên Thu thì gật đầu đáp lại. Hạng nhất của Quân Lâm Yến lần này nhất định là của hắn. Lạc Thiên Thu dẫm mạnh xuống đất. Thân thể hắn vọt lên phía trước giống hệt như hóa thành đại bàng từ trên trời lao xuống tòa chiến đài số 1. Lạc Thiên Thu hắn lựa chọn đăng ký tại chiến đài thứ nhất. Trong khoảnh khắc tích tắc đó, một bóng người đã xuất hiện ngay bên cạnh Lạc Thiên Thu. Chính là Tư Không Minh Nguyệt. Cả hai liếc nhìn nhau. Trong đôi mắt của đối phương đều lóe lên hào quang chói mắt. Hai người Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt này đều có hy vọng tranh giành vị trí đứng đầu Quân Lâm Yến lần này. Chỉ cần nhìn vào tỷ lệ đặt cược thôi cũng đủ để nhìn ra được. Ấy thế mà hai người bọn họ đều lựa chọn đăng ký tại chiến đài số 1. Ánh mắt của đám người chững lại. Nếu như thế thì ắt hẳn ra trọng tài sẽ sắp xếp cặp đấu ngẫu nhiên sao cho hai người này đừng chạm mặt nhau mới được. Bằng không thì hai tuyển thủ hạt giống bị đào thải thì cũng quá khó coi rồi. Có lẽ số lượng người đăng ký tham gia thăng cấp trên tòa chiến đài số 1 như thể đã xác định xong luôn rồi. Nếu đã có Lạc Thiên Thu và Tư Không Minh Nguyệt rồi thì sẽ chẳng còn một nhân vật lợi hại khác nữa mà bọn họ sẽ đăng ký ở tòa chiến đài khác. Mọi người đi lần lượt đến các tòa chiến đài và ghi tên mình vào. Tình báo của Phường Thiên Diệu đúng là quá mạnh. Trong số kinh thành thập tú, dường như Túy Tửu Tiên và Diệp Vô Khuyết không có ý định tham gia Quân Lâm Yến. Chắc hẳn bọn họ đã bước vào nguyên phủ cảnh rồi. 5 người phía sau trong kinh thành thập tú đã chia nhau đăng ký các tòa chiến đài khác nhau. Tư Không Minh Nguyệt đứng bên cạnh Tiêu Luật đã đăng ký. hai người trong Tam Kiếm, năm người trong Thất Dạ cũng ghi danh luôn rồi. Với cả lực chiến của bọn họ đều đang nằm ở luân mạch cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bọn họ cũng chia nhau ra ghi danh tại các chiến đài khác nhau hết rồi. Một số nhân vật ưu tú của Học viện Đế Tinh đã bắt đầu ghi danh rồi. Nào là Âu Thần, Nhược Hoan, còn có La Thành nữa đấy. Nghe nói thực lực của bọn hắn không hề yếu hơn Giang Tú đâu bao nhiêu đâu. Kia chính là Hầu Thiết, lãnh nhà của Võ Phủ Thần Tướng. Tỷ lệ đặt cược của Phường Thiên Diệu cho hai người này cũng khá cao. Xem ra bọn họ cũng có cơ hội tiến vào 9 hạng đầu rồi đây. Hệ thống tình báo của Phường Thiên Diệu cực kỳ đáng sợ. Thậm chí bọn họ còn thăm dò được cả một số ít các đệ tử thiên tài trong Võ Phủ Thần Tướng ít khi giao thiệp với Hoàng Thành. Thậm chí, hiện giờ có một tòa Tí Diệu lâu cách Vương Đài Sở Vương không xa chính là chi nhánh của Phường Thiên Diệu. Đây là nơi quan sát các trận chía. Mọi người đều có thể đến đây xem tỷ lệ đặt cược thay đổi như thế nào hoặc cược thêm một khoản nữa. Qua một khoảng thời gian, tất cả thí sinh đều lần lượt bước lên chiến đài. Lúc này, mọi người chợt phát hiện ra một quy tắc kỳ diệu. Đó là hầu như những người có hy vọng giành được 9 vị trí hàng đầu đều tránh xuất hiện cùng nhau trên cùng một chiến đài. Hiển nhiên là bọn họ cũng đang quan sát lẫn nhau. Như thể đã ăn ý từ trước. Lúc Phường Thiên Diệu công bố tỷ lệ đặt cược, những người được đánh giá có cơ hội giành lấy 9 hạng đầu tiên theo thứ tự là Tư Không Minh Nguyệt, một trong song kiêu của nước Tiết Vân, Đệ Nhị Kiếm và Đệ Tam Kiếm trong Tam Kiếm, năm người trong Thất Dạ. Từ Đệ Tam Dạ đến Đệ Thất Dạ, về phía Học viện Đế Tinh có Lạc Thiên Thu, Âu Thần, Giang Tú, Nhược Hoan, La Thành. Khi nhìn thấy Nhược Hoan và La Thành tham gia làm mọi người hơi ngạc nhiên. Nhưng tỷ lệ chung tiền khá cao chứng tỏ bọn họ không có nhiều hy vọng thắng bằng những người khác. Trong Học viện Hoàng gia có Thạch Tuấn đứng thứ 8 trong Kinh Thành Thập Tú. Tiểu Vương gia Sở Trần, Vũ Phủ Thần Tướng có Hầu Thiết, Lãnh Nha, Học viện Thần Phong có Giang Phong đứng thứ 6 trong Kinh Thành Thập Tú. Ngoài ra còn có Diệp Chỉ đứng thứ 7 và Cuồng Sinh đứng thứ 9 trong Kinh Thành Thập Tú. Diệp Chỉ là con gái nuôi của Diệp gia, còn Cuồng Sinh là đệ tử của Cuồng Đao Môn, một thế lực tại Hoàng Thành. Nếu những người này loại bỏ được Nhược Hoan và La Thành thì sẽ vừa đủ 18 ghế. Có người tỉ mỉ phát hiện ra 18 người này chia làm 2 người phân ra vừa đúng với 9 tòa chiến đài khác nhau. Đương lúc này, có một bóng người bỗng dưng xuất hiện trên chiến đài cách xa vương tọa nhất nhưng lại rất gần với đám đông. Sau khi người này vừa nhảy lên chiến đài thì tất cả mọi người ngay lập tức xôn xao cả lên. Tần Vấn Thiên hắn cũng ghi danh tham gia quân lâm yến kìa. Hắn đã đi lên chiến đài số 9 rồi. Ánh mắt của Sở Thiên Kiêu nhìn về phía đó. Trong mắt lóe lên một tia cảm xúc thú vị. Tần Vấn Thiên. Diệp Vô Khuyết vừa thấy Tần Vấn Thiên xuất hiện thì nhìn thoáng qua hai cha con Bạch Thu Tuyết đang đứng đằng sau Diệp gia. Ở vị trí Mạc gia, Mạc Khuynh Thành mỉm cười. Cô nhỏ giọng cổ vũ. Cố gắng lên, Khuynh Thành, nghe nói gần đây con qua hay qua lại với tên tiểu tử Tần gia đó. Lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh Mạc Khuynh Thành nhỏ giọng hỏi khiến cho nét mặt Mạc Khuynh Thành khựng lại. Cô cười đáp. Không phải mọi người nói rằng hồi xưa Mạc gia và Tần phủ có mối quan hệ tốt đẹp à, con khá hợp ý với Tần Vấn Thiên. Cho nên mới kết bạn với hắn thôi mà. Chỉ có thế thôi hả? Người đàn ông trung niên nhìn con gái của mình hỏi. Cha đang nghĩ đi đâu thế? Mạc Khuynh Thành thấy phụ thân nhìn mình chằm chằm thì gương mặt không khỏi đỏ ửng. Vô cùng xinh đẹp, cách chương.